Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 419, chung tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cung đại gia bỏ mặc Trương Hoa. Phải chăng thật nghĩ thông suốt, muốn cùng cung Ngọc Phù chung một chỗ, mà hắn cần, chỉ cần một cái trói mà thôi. Vững vàng đem Trương Hoa trói buộc ở nhà họ cung, đây mới là cung đại gia ý đồ. Dù là hai người làm giả, cùng sau khi cưới còn sợ không thành được thật. Coi như sao thật, giữa hai người chút chuyện này đi qua nhà họ cung một phen tuyên dương, cổ võ vòng còn sợ không người biết. Đến lúc đó, nhà họ cung như nhau nhiều một bản bùa hộ mạng, người khác như muốn nhằm vào nhà họ cung, cũng phải cân nhắc một chút thánh cảnh. Còn như cung Ngọc Phù, từ đầu đuôi đuôi cung đại gia cũng không để ý qua. Nhà họ cung con cái, theo lý là nhà họ cung tương lai dâng hiến hết thảy. Cung đại gia, thứ cho khó khăn lòng mệnh, liên quan đến kết hôn, Trương Hoa không cách nào làm giả, lúc này cự tuyệt, nếu thật là kết liễu cái này cưới, ngày sau nhân quả coi như dây dưa không rõ. Đã như vậy, Ngọc Phù ta cũng không buông tay. Cung đại gia cười híp mắt vừa nói lời này, giọng bây giờ nhưng là khẳng định. Trương Hoa muốn giải cứu cung Ngọc Phù, chỉ có cái này một cái biện pháp. Xem ra, cần phải ép ta dùng sức mạnh. Trương Hoa than thở một tiếng, lựa chọn cuối cùng một loại biện pháp. Cưỡng ép bắt đi cung Ngọc Phù. Cứ như vậy, thông ra một chuyện lại nữa thành lập. Chẳng qua là, cung Ngọc Phù thiếu một nhà giàu tiểu thư thân phận. Có thể hay không? Ngươi dám, nghe Trương Hoa nói, cung đại gia lúc này chán nổi gân xanh lên. Sau đó tông sư hậu kỳ hơi thở phóng thích, toàn bộ nhà họ cung vòng hạch tâm cũng cảm nhận được một cổ uy áp. Cần gì chứ, biết rõ không địch lại, còn muốn chống cự. Trương Hoa than nhẹ một tiếng, sau đó vẫy tay bây giờ, làm cung đại gia hơi thở tiêu tán, đồng thời nửa bước thánh cảnh tu vi phóng thích. Đảo mắt bây giờ toàn bộ vòng hạch tâm tất cả tình huống tiến vào Trương Hoa trong đầu. Cung Ngọc Phù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tìm được, chắc chắn cung Ngọc Phù chỗ sau đó. Trương Hoa không lưu lại nữa, lắc người một cái sau đó đi tới cung Ngọc Phù khuê phòng. Không nhiều nói, trực tiếp một cái sống bàn tay rơi xuống, gõ hôn mê cung Ngọc Phù. So sánh tỉnh cung Ngọc Phù, đã bất tỉnh cung Ngọc Phù càng có thể là Trương Hoa tiết kiệm thời gian. Sau đó, gọi ra Thanh Hồng, bay thẳng thiên, thật may chung quanh đều bị nhà họ cung mua. Trương Hoa hành động này cũng không đưa tới phổ thông phàm tục hốt hoảng. Trương Hoa, cung đại gia nhìn không được rất nhiều, trực tiếp bạo khởi, chợt hô đến, Phù công tử, có người muốn mạnh cướp Ngọc Phù. Hô to ba tiếng, nhất là tại chân khí truyền bá dưới, truyền khắp toàn bộ nhà họ cung. Sau đó, nhà họ cung nơi nào đó dòng thứ đệ tử sân trong, lao ra hai người đều là đạp không tới. Tông sư như rồng, là ai muốn cùng ta cướp Ngọc Phù? Cầm đầu trẻ tuổi tông sư bay thẳng tới, giọng bất thiện chất vấn cung đại gia. Cung đại gia cung kính có thừa, trực tiếp tỏ ý đối phương nhìn về phía Trương Hoa. Trùng hợp thấy được Trương Hoa sau lưng hôn mê cung Ngọc Phù. Khốn kiếp, lại có thể cưỡng bắt phụ nữ của ta. Tông sư hậu kỳ tu vi bùng nổ, sau đó chân khí bên ngoài thả hóa thành một đạo bàn tay lớn muốn trực tiếp trấn áp Trương Hoa. Một bên người trung niên cũng không chậm, cùng trẻ tuổi tông sư cùng chung bắt lại Trương Hoa. Người trung niên chính là đỉnh cấp tông sư. Trương Hoa khinh thường hừ lạnh, ban đầu liền bí tộc thần linh ngút trời bàn tay lớn mình cũng suýt nữa nhận lấy. Còn sợ hai cái tông sư sao? Hai vị hay là mời hồi đi. Cung Ngọc Phù nhờ số mệnh với ta, người cũng không phải là hắn lương phối. Nửa bước thánh cảnh tu vi phóng thích, trực tiếp đẩy ra Phù Đồ Sinh, Phù Đồ Sinh sắc mặt trầm xuống, bướng bỉnh nói đến, không nghĩ tới còn là một vị nửa bước thánh cảnh, khó trách có gan cướp phụ nữ của ta. Nói cho thằng nhóc ngươi, lão tử coi trọng người phụ nữ quản hắn có nguyện ý hay không. Từ nói sau, ngay sau đó, Phù Đồ Sinh lấy ra một vật sau khi ăn vào, thân thể hơi thở nhanh chóng chợt tăng nhắm thẳng vào thánh cảnh. Thậm chí mơ hồ có vượt qua Trương Hoa một phần. Một bên người trung niên cũng không nhàn rỗi, vận chuyển chân khí giúp Phù Đồ Sinh khống chế trong cơ thể nóng nảy chân khí. Miễn cưỡng có lực hợp lại Trương Hoa một đoạn thời gian. Bất quá là ngoại vật cưỡng ép tăng lên thôi, cảnh giới không theo kịp. Trương Hoa khinh thường hừ lạnh, sau đó một trường vỗ ra, chân long ý diễn hóa muôn vàn, hơi có mấy phần tóm thâu sơn hà ý. Mượn này, Trương Hoa thúc giục Thanh Hồng hỏa tốc rời đi, lại nữa cùng hai người dây dưa. Tuy nói mình cảnh giới nghiền ép hai người, chỉ sợ đối phương lại chỉnh ra những vật khác, nói không chừng mình liền bị đối phương tiêu hao mà chết. Phù Đồ Sinh khó khăn phá vỡ chân long ý sau đó. Trương Hoa sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Đáng ghét, ta nhất định phải ngươi chết không được tử tế. Phù Đồ Sinh bây giờ nổi cơn giận dữ, chỉ muốn phát hiện một phen, nhìn bốn phía. Nhìn gặp cung đại gia sau đó chính là một phen làm nhục. Sau đó nói dọa nói đến, các người nhà họ cung có thể, liền một người cũng không che chở được. Ngày sau chưa đến tìm ta. Sau đó, Phù Đồ Sinh trực tiếp mang người trung niên rời đi. Còn như Trương Hoa, chính là mang cung Ngọc Phù trở lại Tung Sơn. Chừng rơi xuống chốc lát, cung Ngọc Phù ung dung bây giờ tỉnh lại. Chân nhân, ta đây là ở đâu? Cung Ngọc Phù ngắm nhìn bốn phía, hôn mê chỉ nhớ lúc trước kiểm tra hiện lên, mình thật giống như ở nhà họ cung tới. Chẳng lẽ giờ phút này là đang nằm mơ? Cung tiểu thư không cần đa nghi, nơi này là Tung Sơn, ta vẫn là nguyên lai vị kia Thiên Hoa chân nhân. Dứt lời, Trương Hoa tỏ ý cung Ngọc Phù vào ngồi. Cung tiểu thư, lần này giải cứu ngươi đi ra, bổn tọa thoáng dùng chút thủ đoạn, có thể ngày sau ngươi đều không thể hồi cung nhà, có nhiều xin lỗi. Dứt lời, Trương Hoa hướng cung Ngọc Phù hơi khom người nói liền một áy náy. Cung Ngọc Phù chính là khoát khoát tay, thật người cười nói, Ngọc Phù đã sớm thì không muốn lưu lại ở nhà họ cung. Lần này theo lý là Ngọc Phù cảm ơn chân nhân, chỉ tiếc ngày sau Ngọc Phù không biết chỗ đi phương nào. Cung Ngọc Phù che mặt khẽ nấc, đây cũng không phải nàng làm bộ, một giới cô gái ở cổ võ vòng phối hợp vốn cũng không giao dịch, hôm nay lại phải bị nhà họ cung truy đuổi bu, chỉ sợ là thê thảm vạn phần. Không bằng cung tiểu thư ở lại Tung Sơn đi, thuận lợi chiếu cố Vô Nguyệt. Do dự hồi lâu, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng, mình cùng cung Ngọc Phù nhân quả theo lý biết rõ, từ đây tất cả không liên hệ nhau. Hôm nay cung Ngọc Phù gặp gỡ hoặc nhiều hoặc thiếu cùng bản thân có liên quan, dứt khoát lưu lại cung Ngọc Phù, lấy Vô Nguyệt danh nghĩa, tận lực không muốn dính dấp đến mình. Nếu không, chỉ sợ lý không loạn, cắt còn đoạn. Vậy nhiều cảm ơn chân nhân. Cung Ngọc Phù phá thế mà cười, có thể ở lại Tung Sơn đã là vô cùng may mắn, còn lại cho không được từ mình suy nghĩ nhiều. Giải quyết cung Ngọc Phù chuyện sau đó, Trương Hoa lần nữa bế quan tu luyện đứng lên, cảnh giới một mực cắm ở nửa bước thánh cảnh, hoàn toàn có thể không ngừng áp xúc trong cơ thể linh lực, làm không so phong phú. Đợi đến ngày sau nhô lên phá thiên kiếp, thành tựu thánh cảnh đang lúc mới khá lực địch uy tín lâu năm thánh cảnh. Đến đây, 7 ngày đã qua 3 ngày, lại là 4 ngày trôi qua. Thời gian Trương Hoa âm thầm đi trại lính nhìn một cái ban đầu mấy đội lính đặc chủng. Thái huyền kinh ở đối phương trong cơ thể rất nhiều bệnh xấu hiển lộ, tiến hành hoàn thiện, hôm nay chính là tử thánh rời đi Hoa Sơn ngày. Lạc Cầu ổn thỏa, Trương Hoa cũng không khoe khoang, lặng lẽ mai phục ở Hoa Sơn vùng lân cận, chờ đợi Tử Thánh rời đi. Làm Tử Thánh đi một lần, chính là Hoa Sơn đổi chủ lúc. Đáng nhắc tới, Hoa Sơn ở trong vòng 7 ngày lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Bằng vào mấy lần livestream lực địch ma giáo tông sư, vãn hồi ở rất nhiều đạo hữu trong mắt hình tượng, lại là mượn này trực tiếp chỉnh hợp võ đang Thiên Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn và Hoa Sơn ngũ đại kiếm phái, tạo thành cái gọi là tiểu ngũ kiếm minh. Hơn nữa vốn là Hành Sơn kiếm phái, tạm thời bây giờ ngọn gió không hai. Trương Hoa âm thầm cười nhạt, Nhạc Kinh Vân càng chuẩn bị nhiều, thì càng cho mình tiết kiệm thì giờ ở giữa. Cẩn thận tính được, mình theo lý cảm ơn Nhạc Kinh Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.